Vợ nhỏ yêu nghiệt của Âu Thiếu. Chương 30, không ngủ được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không biết ma xui quỷ khiển như thế nào. Cô lại cầm điện thoại lên nhắn cho hắn mấy chữ. Em quyết định, từ nay về sau toàn lực yêu thương anh nhiều hơn. Thời gian đánh chữ chỉ mất vài giây. Lại thêm vài giây gửi nữa. Đợi đến lúc tin nhắn được gửi đi rồi Đàm Tiểu Ân mới cảm thấy không đúng. Lỡ đầu chồng cô nghĩ rằng cô vì làm điều sai trái nên mới nhắn như vậy không? Bây giờ bên chỗ hắn đã hơn 3 giờ sáng. Chắc chắn Âu Minh Chiết vẫn chưa xem qua. Cô phải nhân lúc này xóa đi mới được. Ai mà dè lúc cô cầm điện thoại lên đã nhìn thấy dòng tin nhắn trả lời của hắn. Cô làm điều gì có lỗi với tôi à? Rồi xong, cô toang thật rồi. Cô làm điều gì có lỗi với tôi à? Thôi rồi, Đàm Tiểu Ân cắn môi nhìn dòng tin nhắn chỉ vỏn vẹn một dòng đơn giản. Cô nhìn đến mức muốn dùng mắt mình lôi dòng tin nhắn đó ra bên ngoài. Lập tức vứt vào thùng rác. Bất chợt, Đàm Tiểu Ân như nhớ ra chuyện gì đó. Chỗ cô gần 11 giờ đêm. Tức là bên kia đã ngót nghét 3 giờ sáng. Vậy mà Âu Minh Chiết vẫn còn thức. Âu Minh Chiết đầu bên kia ban đầu chuẩn bị đi ngủ. Bất thình lình tiếng chuông thông báo của điện thoại vang lên. Lúc nhìn thấy dòng tin nhắn bày tỏ tình cảm một cách non nớt của cô thì không khỏi bật cười. Có lẽ là cô gái ngốc này lại nghĩ ra mấy chuyện không đâu rồi gán vào hắn. Lại cảm thấy hắn đáng thương nên mới nói như vậy đây mà. Hẳn ban đầu chỉ thuận tiện muốn trêu chọc có một chút. Nhìn thấy dòng tin nhắn mình hiển thị chữ đã xem. Dù cảm thấy buồn ngủ, nhưng vẫn cố nán lại xem cô gái ngốc này nhắn cái gì. Vậy mà không ngờ, liền 5 phút sau đó, không có bất cứ lời giải thích gì. Âu Minh Chiết luôn được biết đến là một người có tính kiên nhẫn cực kỳ cao. Nhưng giờ phút này, hắn tự nhận có hơi thiếu nhẫn nại. Vào lúc hắn định ôm bụng tức đi ngủ, vậy mà có tiếng người gọi tới. Với tay lên bàn áp điện thoại vào tai, cũng không xem người gọi tới là ai mà trả lời. Bây giờ cho dù là ai hắn cũng phải kiếm cớ xả cục tức này. Chuyện gì? Minh Chiết, anh không ngoan. Đi ngủ muộn, bên tai nghe rõ giọng nói mềm mại tựa như vô cùng buồn ngủ của thiếu nữ. Hai bên tai như đang nổ pháo hoa. Ong ong mất vài giây. Âu Minh Chiết mở to mắt nhìn trần nhà. Như có thế lực nào đó sai khiến. Hắn từ từ mở miệng. Giọng nói trong đêm tối trầm thấp mơ hồ càng nhiều thêm mị lực. Đàm Tiểu Ân. Tên của bản thân được ông xã gọi lên khiến cho Đàm Tiểu Ân cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Em đây, anh mau ngủ đi, thức như vậy mai dậy sẽ đau đầu. Em hứa ngày mai sẽ giải thích cho anh tin nhắn kia. Bây giờ đi ngủ nha. Trước đây Âu Minh Chiết ghét nhất là loại người nói nhiều. Vậy mà lúc này nghe cô lải nhải bên tai lại không sinh ra cảm giác khó chịu. Ngược lại chính là. Cục tức của hắn vì cô mà hình như đã biến mất luôn rồi. Âu Minh Chiết im lặng một chốc. Sau đó trả lời cô. Không ngủ được. Sao vậy? Vừa nghe thấy tiếng hắn nói. Cơn buồn ngủ đã vơi phân nửa. Sự lo lắng của cô thông qua đầu dây vô tuyến vẫn cảm nhận được. Vì cô gọi nên tôi không ngủ được. Hắn nói không hề sai. Sau khi nghe giọng cô. Hai mắt đã không còn cảm thấy nặng trĩu nữa. Vô cùng tỉnh táo mà nhìn trần nhà. Em, hay em hát cho anh nghe nha. Hát ru ngủ. Đàm Tiểu Ân đắn đo suy nghĩ một lúc mới đưa ra ý kiến này. Tuy hát không được hay nhưng được cái chất tông giọng của cô nhẹ. Rất dễ ru ngủ. Được không? Ý của hắn không phải là cô hát được không? Mà là hát xong rồi. Hắn còn có thể ngủ được không? Đàm Tiểu Ân cười vui vẻ, chuyển vị trí điện thoại từ bên tai trái đến gần miệng, cất lên ca từ đầu tiên. Đó là một đoạn nhạc trích từ bài hát với giai điệu nhẹ nhàng sâu lắng nhưng không kém phần lôi cuốn. Âu Minh Chiết nghe xong không thể phủ định, Đàm Tiểu Ân có chất giọng rất dễ ru ngủ. kết hợp với bản nhạc này quả nhiên vô cùng hợp. Không biết do bài hát hay là do người đang hát tác động mà Âu Minh Chiết sau đó đã từ từ chìm vào giấc mộng. Bỏ lỡ tiếng chúc ngủ ngon phía sau cùng của cô gái nhỏ. Một đêm bình yên trôi qua. Cách chương.